Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2914, nắm đầu người khí cầu thiếu nữ tiến về tràn đầy quan tài không gian. Góc truyện audio.com, nếu không phải Tống Thư Hàng phi đầu thuật còn giữ một đoạn cổ cái kia linh quỷ tiên tử hiện thân thời điểm tư thế hẳn là bưng bít lấy miệng của hắn treo ở đầu hắn đằng sau bay. Ngự đầu phi hành thuật, kéo đao thuật phiên bản. Sở các chủ ngốc mao cũng có chút tò mò ngắm nhìn linh quỷ tiên tử, nàng không biết lúc này Tô Thị A Thập Lục đem linh quỷ tiên tử gọi ra tới làm gì. Vốn là, sở các chủ ngốc mao đều quyết định muốn lặng lẽ độn trở lại hạch tâm thế giới đi. Dù sao tiếp xuống nội dung cốt truyện thấy thế nào đều là Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục tình cảm hí. Từ viễn cổ thời đại trở đi, về mặt tình cảm một mực không có tu thành chính quả sở Quỳnh Quỳnh tiên tử, nhất không thể gặp loại cảm tình này hí kịch tình rất đau đớn. Trước mắt nàng, không có chút thiên dưới có tình nhân sẽ thành huynh muội, đều là nàng lòng dạ rộng lớn. Bất quá, đương linh quỷ tiên tử đăng tràng về sau, sở Quỳnh Quỳnh tiên tử liền quyết định đem bản thân ngốc mao lưu lại. Nàng phải xem lấy Tống Thư Hàng linh quỷ tiên tử, đừng cho nàng gây sự, nhưng cũng không thể để nàng bị Tống Thư Hàng hiếp đáp. Linh quỷ tiên tử, Tô Thị A Thập Lục đầu tiên là buông ra ôm Tống Thư Hàng đầu cánh tay, sau đó duỗi ra bản thân đầu ngón tay, đón lấy linh quỷ tiên tử. Tại Tống Thư Hàng cùng sở các chủ ngốc mạo ánh mắt nghi hoặc bên trong, linh quỷ tiên tử duỗi ra mình có thể định lượng gần như trong suốt cánh tay, bắt lấy Tô Thị A Thập Lục bàn tay. Hai ngón tay thon dài đầu ngón tay nắm chặt 10 ngón đan sen. Sau một khắc linh quỷ tiên tử rời đi Tống Thư Hàng cổ, nhẹ nhàng bơi tới Tô Thị A Thập Lục bên người, dung nhập thân thể của nàng. Trước mấy thời gian, linh quỷ tiên tử cùng Tô Thị A Thập Lục định ra rồi lâm thời khế ước cũng tại Tô Thị A Thập Lục trong thân thể ở một đoạn thời gian. Xem ra, đang mượn đêm trong đoạn thời gian đó, giữa các nàng ước định một ít chuyện. Hai vị tiên tử 10 ngón đan sen, lưu lại Tống Thư Hàng đầu lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở hư không bên trong. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn đã mất đi Tô Thị A Thập Lục ôm ấp cùng linh quỷ tiên tử ôm. Một loại quỷ dị tịch mịch cảm giác xông lên đầu. Cứ như vậy, giữa chúng ta mâu thuẫn cũng không phải là vấn đề. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói. Những lời này của nàng, thanh âm tự mang hai cái trái phải tiếng nói cảm giác. Trái tiếng nói là Tô Thị A Thập Lục thanh âm, phải tiếng nói là linh quỷ tiên tử thanh âm. A Thập Lục duỗi nhẹ tay côi nhẹ qua lồng ngực của mình, lồng ngực bên trong khiêu động. Liêu ly trái tim, là linh quỷ tiên tử yêu nhất nơi ở, nàng và linh quỷ tiên tử hiện tại là quan hệ hợp tác. Nếu như, linh quỷ tiên tử một mực cùng Tống Thư Hàng duy trì đồng bộ, một mực tiếp tục kéo dài, cái kia cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ triệt để trở thành Tống Thư Hàng dáng vẻ. Mặc dù bởi vì nàng tính chất đặc thù, nàng vẫn như cũ có thể duy trì bản thân độc lập nhân cách. Nhưng nàng tư duy hình thức phương thức nói chuyện, hành động phương thức yêu thích cảm thấy hứng thú đồ vật toàn bộ sẽ cùng Tống Thư Hàng đồng bộ. Linh quỷ cùng chủ ký sinh ở giữa chính là như thế quan hệ đặc thù. Cuối cùng rồi sẽ dần dần trở thành một thể. Sau đó, Thư Hàng, đến ngươi. Tô Thị A Thập Lục lại đối Tống Thư Hàng đầu nói, đồng thời nàng lần nữa duỗi tay, đối Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Ta cũng phải giống như linh quỷ tiên tử tiến vào trong cơ thể của ngươi. Góc truyện audio.com. Tô Thị A Thập Lục khuôn mặt nhỏ có chút nhiễm lên một quái đỏ bừng. 3. Sở các chủ ngốc mao dùng sức đánh Tống Thư Hàng sọ não. Nhưng ta không linh quỷ tiên tử chức năng này. Tống Thư Hàng ngưng tụ ra tóc tay, cùng sở các chủ ngốc mao đối kháng lên giờ đây hắn nhưng là Trảm Tam Thi Kiếp Tiên, cảnh giới coi như không mượn dùng bất luận ngoại lực gì, đơn thuần chỉ khống phát đối kháng, cùng sở các chủ ngốc mao giao phong chỉ cũng có thể chống đỡ thật nhiều hiệp. Ta có giống như linh quỷ tiên tử công năng, Tô Thị A Thập Lục nói khẽ, Tống Thư Hàng, A Thập Lục cũng có thể phụ thân đến trên người hắn. Ngẫm lại còn rất tốt, bất quá chức năng này, về sau chúng ta lại nếm thử. Tô Thị A Thập Lục bàn tay đối Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tóc nhẹ nhàng hất lên, lần nữa ngưng tụ ra một đầu bím tóc bàn tay cùng Tô Thị A Thập Lục bàn tay đan sen. Bạch Long tỷ tỷ ta cần ngươi hỗ trợ. Tô Thị A Thập Lục kêu. Ta hiểu được. Bạch Long tỷ tỷ thân hình trong hư không du động, dùng thân thể vẽ một vòng tròn. Một cái không gian bị mở ra, chính là chứa trên trăm cái. Tiểu Thập Lục, quan tài thủy tinh đặc thù thế giới. Đi theo ta Thư Hàng. Tô Thị A Thập Lục nắm lấy Tống Thư Hàng bím tóc bàn tay, hướng cái không gian kia bước đi. Bạch Long tỷ tỷ treo trở lại cổ nàng bên trên, hóa thành chân long bì khăn quàng cổ. Sở các chủ ngốc mao dùng người đứng xem góc độ nhìn lấy một màn này, cảm giác tựa như là cái tiểu cô nương khả ái, trong tay nắm một cái. Tống Thư Hàng đầu, khí cầu, vui vẻ hướng một cái tràn đầy quan tài không gian trung hành đi, quả nhiên là phim kinh dị. Sở Các Chủ ngốc mao thầm nghĩ trong lòng. Một màn này nếu như vỗ xuống đến, đều không cần tiến hành hậu kỳ gia công, chỉ cần phối cái âm trầm âm nhạc loại kia âm lãnh hiệu quả liền tới, quả nhiên ta trước đó tại phỏng đoán lấy. Tình cảm hí, đều là không tồn tại. Sở Các Chủ thầm nghĩ trong lòng, Tống Thư Hàng trên người muốn phát sinh bình thường tình cảm hí căn bản không có khả năng. Họa phong quá sai lệch, trong lúc đang suy tư Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục cùng một chỗ tiến vào quan tài thủy tinh thế giới. A Thập Lục muốn làm gì? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, Sở Các Chủ ngốc mao chính đầy trong đầu phim kinh dị nội dung cốt truyện, vô ý thức muốn ra kinh dị suy đoán, nói. Chẳng lẽ là muốn đem Tống Thư Hàng đều bỏ vào quan tài thủy tinh bên trong táng đến cái không gian này? Ý kiến hay, Bạch Long tỷ tỷ nói, ta cũng sẽ không làm loại chuyện này. Tô Thị A Thập Lục nắm Tống Thư Hàng bím tóc, nàng hít sâu, sau đó tế ra bản thân bản mệnh bảo đao. Dù hình dáng bản mệnh bảo đao hiển hiện, A Thập Lục một cái tay khác bắt lấy cán dù nhẹ nhàng co lại, quất ra thẳng lưỡi đao thân đao tới. Nàng kích hoạt đao ý, họa đạo cùng đao đạo kết hợp đặc thù đao ý hiển hiện. Tại dưới chân của nàng có một bộ lĩnh vực bức tranh triển khai, đem Tống Thư Hàng, nàng, Bạch Long tỷ tỷ, Sở Các Chủ ngốc mao toàn bộ bao khỏa. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trước mắt của mình hiển hiện một tầng kịch liệt đại quang. Tựa như là thức đêm sau muốn ngủ lấy lại sức, nhưng ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua quên kéo màn cửa sổ trực tiếp chiếu vào trên ánh mắt, vừa mở mắt liền nhìn thấy chướng mắt ánh mặt trời. Hợp kim titan mắt chó đều muốn không chịu nổi loại này tổn thương. Đồng thời Tống Thư Hàng cảm giác mình, thân thể, góc chuyện audio.com, biến hoàn chỉnh, nguyên bản chỉ có một cái đầu lâu hắn, tại trận này quang mang chói mắt bên trong thu được toàn bộ thân thể. Nhưng trên đỉnh đầu Sở Các Chủ ngốc mao, nhưng không thấy, loại cảm giác này. Nhập mộng, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn nhập mộng nhiều lần như vậy, đối. Nhập mộng, cảm giác rất rõ ràng, loại kia tức giống như là hiện thực lại như là mộng trạng thái đặc thù, phi thường đặc biệt. Mà bây giờ, hắn liền ở vào tương tự trạng thái. Tống Thư Hàng, lại là họ Tống gia hỏa sao? Lúc này, một cái ôn nhu cảm tính nữ tử thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai vang lên. Tống Thư Hàng, chúng ta Thiên Hà Tô thị nữ hài tổng là dễ dàng cùng họ Tống gia hỏa dây dưa không rõ. Nữ tử kia thanh âm tiếp tục nói, Tống Thư Hàng, ta họ Tống, nhưng ta rất hiền lành. Vị này tiên tử, ngươi nhưng chớ có đem ta ngộ nhận thành những người khác a cách chương.